Sau khi nam chính phát điên, chương 76, tìm Safu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Hồng cười ha ha, trái tim căng thẳng của Diêu Thủ Ninh bị ông ảnh hưởng, mới hơi thả lòng mỉm cười nói, cha, con cảm thấy chuyện này vẫn có chút quái dị. Nàng nói xong lời này, sợ Liễu Thị mở miệng ngắt lời, dứt khoát một lần nói ra lời trong lòng mình. Người này trước khi phát điên tìm nương, mà trong đêm đó, ở Tây Thành cũng có người nói nghe thấy tiếng lão phụ nhân tìm. Con, Liễu Thị nhìn nàng một cái, không nói gì, nàng nhanh chóng nói. Ngay trong đêm đó, tướng quân phủ xuất hiện rất nhiều rắn, ngày đó con và nương ra ngoài, lúc con đi mua kẹo hồ lô, nghe nói rắn được phủ tướng quân vận chuyển ra ngoài bằng xe kéo đó. Sau khi phát hiện rắn, Lục Thế Tử liền bị thương. Bệnh, nặng, tất cả các loại tình huống, không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Nếu có chỗ quái gì, thì lúc ngài điều tra vụ án, phải nhanh chóng trốn đi. Diêu Thủ Ninh dặn dò, Liễu Thị vẫn là lần đầu tiên nghe được tình huống xuất hiện nhiều rắn trong phủ tướng quân như vậy. Đầu tiên là giật mình, phía sau lại có chút không tin, cho rằng chỉ là dân chúng phố phường nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Thế nhưng bà biết nữ nhi lo lắng cho trượng phu, liền thức thời không lên tiếng cắt ngang, mà là yên lặng lắng nghe. Diêu Hồng gật đầu. Tướng quân phủ có rắn náo loạn, thế tử bệnh nặng, thần đô đều đã lan truyền ra, ông biết thậm chí còn nhiều hơn Diêu Thủ Ninh. Thế nhưng tâm ý ân cần của nữ nhi lại làm ông thỏa mãn, bởi vậy vẫn đồng ý hết. Được, Diêu Thủ Ninh nói xong những lời này, vẫn cảm thấy không ổn, do dự một chút, lại nói. Ngài phải chú ý tôn thần y kia, bởi vì vụ án này, mà tổ tông tám đời của tôn thần y đều bị moi ra ngoài. Bên ngoài hắn ta cũng không có vấn đề gì, nhưng thực tế từ khoảnh khắc luồng khí đen kia chui vào thân thể hắn ta, Diêu Thủ Ninh liền cảm thấy hắn ta đã là một nhân tố không ổn định, nói không chừng ngày nào đó cũng giống như Lục Chấp, sớm muộn gì cũng sẽ phát bệnh. Ngài phải chú ý hắn ta, xem hắn ta có thể ngã bệnh hay không, hoặc là trong lao có rắn náo loạn hay không. Nàng nhỏ giọng đưa ra kiến nghị, mặc dù không đầu không đuôi, nhưng Diêu Hồng vẫn là vẻ mặt dung túng đáp ứng. Còn nữa, nàng còn muốn nói gì đó, nhưng Liễu Thị có chút bất đắc dĩ mở miệng. Được rồi, bà vừa cười vừa nói. Trên đầu cha con vốn có ba ngọn núi lớn là phủ tướng quân, hình ngục, chấn ma ti đè ép. Hiện giờ thêm mệnh lệnh của con, thêm một chút nữa sẽ giống như Tôn Ngộ Không kia, bị ngũ chỉ sơn đè ở phía dưới. Diêu Hồng nghe xong lời này, vui vẻ. Cứ để con bé nói, nữ nhi của ta dặn dò một chút. Cũng dễ nghe hơn những người đó nói chuyện nhiều. Ai, Diêu Thủ Ninh thở dài, nàng chỉ là trong lòng bất an, nhưng bảo nàng nói, nàng cũng không cách nào nói ra cái gì. Những gì nhìn thấy, nghe, mơ thấy gần đây, đều là những chuyện không thể kể ra. Bí mật của Tô Diệu Trân trước mắt chỉ có trời biết, đất biết, nàng ta biết cùng với chính mình biết. Nếu nói ra, người khác không chỉ không tin, còn dễ dàng dẫn đến hậu quả không cách nào phỏng đoán được. Diêu Thủ Ninh trước kia luôn khao khát cuộc sống náo nhiệt ký, nhưng lúc này khi mình thật sự bị cuốn vào sự kiện thần bí như vậy, nàng lại có chút hoài niệm cuộc sống không buồn không lo, thoải mái ổn định trước kia. Đúng rồi, sao chàng lại đột nhiên trở về? Liễu Thị thấy Diêu Thủ Ninh không lên tiếng, đột nhiên nhớ tới mục đích hỏi Diêu Hồng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công vụ của ông còn chưa làm xong, theo như lời ông nói. Thân thích của nạn nhân Trương Tiêu hẳn là còn chưa điều tra ra, như thế nào hôm nay lại có thời gian về nhà vào lúc này. Diêu Hồng dường như cũng nhớ tới mục đích mình về nhà, đặt cuộn giấy tuyên thành đang nắm trong tay lên mặt bàn. Ta trở về, gặp tìm Diệu Trân, Khánh Xuân hỏi chút chuyện. Đồng thời khi nói chuyện, ông một tay đè lên tờ giấy, tay kia thuận thế lau một cái. Tờ giấy mở ra, để lộ ra chân dung của một nam nhân. Chỉ thấy nam nhân kia hẳn là đã lớn tuổi, để râu dê, ngũ quan thật sự nhìn không ra manh mối, mặc một thân áo ngắn, khoác áo dày cộc tay. Hai chân hơi nhỏ, mặc một chiếc quần dài rộng thùng thình, chân mang đôi giày cỏ. Người trong bức tranh này ăn mặc thật sự không thể bình thường hơn, trên đường phố thần Đô Thành, trong 10 người dân lao động lớn tuổi, đã có 9 người ăn mặc như vậy. Huống chi hình vẽ mực đen trên tờ giấy trắng kia. Nhìn không ra màu sắc quần áo, nét mặt, trên người cũng không có các loại ấn tượng như nốt ruồi, vết bớt, vết sẹo gì, thoạt nhìn, căn bản không phân biệt được ai là ai. trà trộn vào trong đám người, tựa như mò kim đáy biển. Khó trách Diêu Hồng tìm nhiều ngày, vẫn không thu hoạch được gì. Không đợi Liễu Thị đặt câu hỏi, Diêu Hồng đã nói. Đây là căn cứ vào lời khai của hai người Diệu Chân, Khánh Xuân thuật lại, vẽ ra chân dung của phu xe Lưu Đại kia. Từ khi vụ án xảy ra đến nay, đã qua 4 ngày, nhưng manh mối được tìm ra không nhiều, vụ án gần như lâm vào bế tắc. Nhắc tới Sa Phu mất tích kia, Diêu Hồng cho dù không muốn làm thê nữ lo lắng, cũng không khỏi lộ ra vẻ đau đầu. Thời gian 4 ngày, vụ án vẫn bao phủ tầng tầng sương mù, hội thẩm tam ti tỏa trấn phía trên ông bắt đầu nặng nề gây áp lực. Ba bên đều phái ra hai người điều tra vụ án chung với ông, khiến Diêu Hồng tuyệt vọng chính là. Nếu tiếp tục điều tra như vậy, chỉ sợ ba tên du côn kia đều bị tra ra, Sa Phu này vẫn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thật sự là tà môn. Y đã chết, lần đầu tiên Diêu Thủ Ninh tiến lại gần nhìn, trong lòng liền sinh ra một ý niệm như vậy. Nói đến cũng thập phần kỳ quái, bức tranh này thật sự vẽ quá ẩu tả, căn bản khó có thể nhận ra, nhưng trong nháy mắt nàng nhìn thấy, trong đầu tự động hiện ra bóng dáng của một lão giả tuổi chừng 60. Người này lưng hơi còng, tay dài chân dài, mặc áo vải ngắn màu xám, bên ngoài khoác áo khoác màu xanh. Đội một cây nón cỏ, bên hông có một túi thuốc lá. Khuôn mặt của ông ta hơi gầy, làn da màu đồng cổ, nếp nhăn trải rộng. Có rất nhiều đốm đồi mồi lớn nhỏ màu nâu, tất cả nốt ruồi trên mặt ông ta đều ẩn bên trong những đốm nâu này. Ở trong mắt Diêu Thủ Ninh, bộ dáng của lão nhân này vừa hiện ra, nhất thời giống như chồng lên bức họa trong tờ giấy tuyên thành bị bàn tay Diêu Trát đè lên, sau đó thay thế, phản chiếu trên tờ giấy. Đầu tiên nàng bị tình cảnh trước mắt mình nhìn thấy hoảng sợ, ngay sau đó giống như là hiểu được cái gì đó, cố nén nội tâm sợ hãi, cắn chặt môi mở to mắt cực lực tìm kiếm trên người lão nhân. Trên mặt ông ta không có gì đặc sắc, chỉ dựa vào miệng nói, Diêu Hồng rất khó tìm được người. Diêu Thủ Ninh muốn giúp phụ thân mình, sớm ngày tìm được người, khiến vụ án chấm dứt, không để cho ông bôn ba nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn hai lần, Diêu Thủ Ninh rốt cuộc ở trên hồ khẩu trên mờ u bàn tay lão giả, tìm được một vết sẹo dài nửa tấc, giống như đã từng bị thương ở nơi này, để lại một vết thương nghiêm ngà. Sau khi xác nhận ấn ký trên người lão hán, Diêu Thủ Ninh theo bản năng nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn về phía bóng người, quỷ dị trên tờ giấy kia, thân thể khẽ run rẩy. Một lát sau, bóng người trên bức tranh kia quỷ dị biến mất, vẫn là bộ dáng lúc trước vẽ thập phần ẩu tả. Diêu Hồng hoàn toàn không biết nỗi sợ hãi trong lòng ái nữ, nói. Vẽ thành bộ dạng này, tìm 4 ngày cũng không có kết quả. Dưới tình huống tam ti gây áp lực, binh mã tư năm thành đều điều động, lật thành thần đô lên trời. Người bị bắt nhiều đến mức trong lao cũng không thể chứa nổi, lãng phí rất nhiều nhân lực, nhưng sau khi loại trừ, 89/10 cũng không phải là Sa Phu từ Giang Ninh tiến vào thần đô. Cách chương.